Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, 394. Chương 394, nhiếp sư huynh, không phải vạn bất đắc dĩ. Từ Ngôn cũng không muốn thả ra trong mắt trái quái vật. Hắn biết mình mắt trái nhất định tại Linh Thủy Thành thời điểm tự hành thu nạp đại lượng âm khí. Tại Nguyên Sơn trại lần kia cũng giống vậy. Mắt trái căn bản không nhận hắn khống chế. Đã đối phương yếu thế, Từ Ngôn cũng liền thu nổi sát tâm. Có điều khối kia thần tinh rõ ràng là đồ tốt. Nếu như không có cái kia cỗ thanh lương chi khí, Từ Ngôn thật sự khống chế không đáy lòng bạo lệ. Không thể nói được mắt trái lại hội xông ra hắc chảo. Vừa mới bắt lấy thần tinh, Từ Ngôn đã cảm thấy trong lòng bàn tay tê dần. Nhỏ nhỏ băng khối giống như bị trói chặt dây thừng một dạng thế mà tuột tay mà đi. Bay trở về đến béo thanh niên trong tay. Người khác tiện nghi, vẫn là thiếu chiếm thì tốt hơn. Khương Đại mắt nhìn trở nên ảm đạm rất nhiều băng khối. Hiện làm ra một bộ tâm thương yêu không dứt bộ dáng. Nói ra, Bách Hang Lộ, nhất khối tinh, loại bảo bối này rất khó luyện chế. Ngươi một lần dùng xong gần một nửa, còn muốn chiếm không thả. Túi chữ vật đưa ta. Từ Ngôn không để ý tới đối phương, sắc mặt âm trầm nói ra. Có thể, bất quá bây giờ không được. Khương Đại đồng dạng trầm giọng nói ra. Chờ ta lúc rời đi đợi, nhất định còn ngươi. Yên tâm, nếu như thiếu một vật, ta Khương Đại rõ ràng còn có một chữ không nói. Béo thanh niên há hốc mồm, đem chính mình tên bên trong nhiều đi ra cái chữ kia lại nuốt trở về. Nói, ta Khương Đại nói một là một, người yên tâm tốt, cho dù thả ra trong mắt trái hắc chảo, Từ Ngôn cũng không có thắng qua đối phương nắm chắc. Hắn cũng đã gặp hắc chảo bóp nát trúc cơ cảnh quỷ vương môn hộ pháp, nhưng không biết hắc chảo có thể hay không bóp chết hư đan cao thủ. Cân nhắc một phen, quyết định tạm thời cùng đối phương ngưng chiến. Chỉ cần có thể cầm lại chính mình túi chữ vật, Từ Ngôn cũng không muốn tại mới vừa vào tông môn thời điểm thì gây chuyện. Người chừng nào thì rời đi. Từ Ngôn hỏi, sẽ không thật lâu, cầm tới ta muốn đồ, vật về sau, thì sẽ rời đi. Khương Đại cười lạnh một tiếng, ngồi tại bàn lớn bên cạnh, xác định đối phương không xét ở mệnh. Hắn tại trong lòng cũng là thở dài ra một hơi, mặt ngoài làm theo bất động thanh sắc, nói, Từ chỉ kiếm, xem ra ngươi lai lịch không tầm thường a, lẫn nhau. Lẫn nhau, Từ Ngôn cùng đối phương không có gì để nói nhiều, gặp Từ Ngôn không nói nữa. Béo thanh niên vỗ vỗ đối phương bả vai, im ắng cười lạnh một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài, trở lại hắn chỗ mình ở. Đối phương vừa đi, Từ Ngôn cũng coi như thở dài ra một hơi. Nhưng mà hắn đầu vai vừa bị Khương Đại đập qua địa phương, làm theo xuất hiện một loại mịt mờ ấn ký, rất nhanh ẩn vào bên ngoài thân. Từ Ngôn đúng là không có chút nào phát giác. Theo đôi câu vài lời bên trong phân tích đối phương lai lịch rất khó, nhưng là Từ Ngôn đại khái nhìn ra một chút manh mối. Hắn xác định đối phương ít nhất là hư đan cao thủ. Mà hư đan cảnh người tu hành lẫn vào Kim Tiễn Tông, lại là đến trộm thứ gì? Cái kia Khương Đại thân phận có thể là tà phái tông môn cường nhân. Mặc dù đối phương nói là cầm đồ, vật, nhưng là cầm cùng trộm, theo Từ Ngôn căn bản là một cái ý tứ. Tà phái cường nhân lẫn vào đứng đắn tông môn, toàn tính nhất định không thể coi thường. Vì không cuốn vào trận này thị phi, Từ Ngôn quyết định vẫn là rời xa Khương Đại vệ tốt. Phản chính tự mình không có đi tự linh đường, tạm thời lưu tại Linh Yên Các cũng coi như không tệ. Nếu không có bất đắc dĩ, Từ Ngôn không muốn động dùng trong mắt trái hắc chảo. Thật muốn khống chế không nổi, đem chính mình lại xé nát hắn tìm ai tố khổ đi. Mới vào tông môn thì gặp được như thế nguy nan, Từ Ngôn trong lòng kinh hãi, sau khi tâm cảnh cũng bắt đầu dần dần biến hóa. Tại Bàng Gia ở cái kia trong vòng nửa năm, soi so quỷ vương môn sinh nhai, Từ Ngôn được xưng tụng là tại tu thân dưỡng tính. Càng cùng với Bàng Hồng Nguyệt thời điểm, Từ Ngôn tổng sẽ cảm thấy nỗi lòng bình thản. Cái loại cảm giác này hết sức thoải mái, làm cho hắn quên chính mình kinh lịch gió tanh mưa máu. Mà bây giờ bái nhập Kim Tiễn Tông, thật vất vả mới trở nên nỗi lòng bình thản tiểu đạo sĩ. Trong lòng bình thản cũng bắt đầu dần dần xuất hiện gợn sóng. Người là sẽ lớn lên, mà nỗi lòng cùng tính cách cũng sẽ theo năm tháng biến thiên đang thong thả thay đổi lấy. Qua tuổi 18 từ ngôn, trở nên dần dần trầm ổn, cũng dần dần lạnh lùng mấy phần. Từ ngôn cùng Khương Đại ở giữa, xem như tạm thời duy trì hòa bình trạng thái. Hai người bắt đầu từng ly từng tí không đáng. Khương Đại không có lại đến tìm Từ Ngôn. Từ Ngôn thì là một đêm chưa ngủ. Theo một cái tà phái cường nhân chỉ có cách nhau một bức tường. Không đề phòng không thể được. Sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài truyền đến cao giọng hô quát. Có người tại tụ tập mới nhập môn đệ tử. Nghe được thanh âm, Từ Ngôn đành phải đi ra cửa bên ngoài. Đứng ở bên ngoài, là tên là Niếp Ẩn chân truyền đệ tử. Nhìn thấy người đều đi ra, Niếp Ẩn khẽ cười nói, nghỉ ngơi một đêm, chư vị sư đệ cần phải tinh thần không ít. Hôm nay hội phân công các ngươi nhiệm vụ, tại chúng ta Linh Yên Các, thân thể làm đệ tử, cần mỗi tháng hoàn thành nhất định tông môn nhiệm vụ mới được. Hoàn thành hội có tương ứng linh thạch làm khen thưởng, kết thúc không thành lời nói, không thể nói được cần phải bị phạt. Niếp Ẩn nói xong, mười mấy cái đệ tử mới lập tức nghị luận ầm ĩ. Đến tông môn còn phải làm việc nha. Không kiếm sống nào có linh thạch cầm. Tông môn lại không phải là nhà mình. Tất nhiên sẽ có quy củ. Nhiệm vụ gì à Nhiếp sư huynh? Nhiếp sư huynh chúng ta lúc nào có thể tu luyện cao thâm kiếm thuật pháp quyết? Đệ tử mới bên trong có người nhao nhao hỏi thăm về đến. Một ngày ở chung, những người này phát hiện Niếp Ẩn vị này chân truyền đệ tử rất dễ nói chuyện. Tính khí cũng tốt. Cho nên từng cái lộ ra không hề câu thúc, gan lớn lên tiếng hỏi thăm, nhát gan làm theo hiện ra đồng dạng hiếu kỳ thần sắc. Các ngươi là vừa nhập môn đệ tử, muốn tu luyện cao thâm kiếm thuật pháp quyết cần linh khí đạt tới trình độ nhất định mới được. Bất quá hôm nay liền có thể để cho các ngươi tự đi chọn lựa một môn công pháp tập luyện. Niếp Ẩn, xác thực tính khí rất tốt, tại Linh Yên Các là nổi danh người hiền lành. Đối mặt một đám đệ tử mới hỏi ý, không phiền chán địa giải thích, trúc cơ cảnh trụ cột tâm pháp, hiện tại hội giao cho các ngươi, mỗi người đều có, nhàn hạ lúc cần phải chuyên tâm tập luyện, mà chọn lựa công pháp, chỉ có một cơ hội này, các ngươi lựa chọn tốt nhất một số dễ dàng tu luyện kiếm thuật loại hình. Pháp thuật đối với vừa nhập môn đệ tử tới nói có chút phức tạp, các ngươi đều vũ giả tiến giai mà đến. Đối với kiếm pháp dù sao muốn quen thuộc một số. Nói xong, Niếp Ẩn để sau lưng theo tới thanh y đệ tử đem từng quyển trúc cơ tâm pháp phân phát ra. Ngoài, mỗi người một bàn, một cái không rơi. Nhiếp sư huynh, chúng ta có hay không pháp khí nha? Có cái tuổi không lớn lắm nữ tử tiếp nhận tâm pháp thời điểm. Hỏi một câu, người khác nghe xong pháp khí hai chữ. Nhất thời con mắt đều sáng. Những thứ này đệ tử mới đều là lấy trúc cơ đan tiến giai mà đến. Trước đó thân phận bất quá là võ giả tầm thường. Bảo đao bảo kiếm có lẽ không thiếu. Thế nhưng là pháp khí liền không có người nắm giữ. Không có pháp khí, lại sắc bén đao kiếm cũng chảm không xuất kiếm khí. Cho dù là danh đao danh kiếm, một khi vận chuyển linh khí cũng sẽ bị đánh rách tả tơi kiếm thể. Thế gian vũ khí chỉ là chế tạo thành. Không cách nào gánh chịu linh khí, mà pháp khí thì là luyện chế mà đến. Chẳng những vô cùng sắc bén, còn có thể chặt chém ra tránh thức kiếm khí. Niếp Ẩn nghe được hỏi thăm lập tức cười khổ lắc đầu. Phía sau hắn mấy cái thanh y đệ tử làm theo nhịn không được bật cười. Một thiếu niên người mở miệng nói, muốn pháp khí thì dùng linh thạch đi đổi. Rẻ nhất hạ phẩm pháp khí cũng phải lên trăm linh thạch. Pháp khí chỉ có hư đan trưởng lão mới có thể luyện chế được đi ra. Trúc cơ cảnh đệ tử cũng đừng muốn chính mình tế luyện. Vì cái gì chúng ta không thể tự tay luyện? Chế đâu? Trước đó nói chuyện nữ tử lộ ra hết sức tò mò mà hỏi thăm. Bởi vì trúc cơ cảnh người tu hành, rất khó nắm giữ luyện khí luyện đan cần thiết hỏa diễm. Niếp Ẩn giải thích, để tất cả đệ tử mới tất cả đều vểnh tai. Thì liền Từ Ngôn cũng không ngoại lệ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.